Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, check, đối mặt cái này một trận điện thoại, Đàm Tư càng là cả người đều cứng đờ. Điện thoại di động của nàng màn hình một mực tại lóe lên. Hiển nhiên Hồ Á Hoa kiên nhẫn phi thường tốt, không có chút nào muốn chủ động cúp máy ý tứ. Trong phòng họp nhỏ lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ còn lại Đàm Tư màn hình điện thoại di động đang không ngừng chớp động lên. Rốt cục, sáng lên hồi lâu sau, màn hình điện thoại di động đình chỉ chớp động, chỉ là điện thoại chưa nhận, nhắc nhở y nguyên dừng lại. Hồ Á Hoa, ba chữ giống như chém đầu đao bình thường. Treo tại Đàm Tư hạng sau, Đàm Tư trong lòng không khỏi thở dài. Nguyên lai đây mới là hắn dùng để tướng quân một chiêu a. Ha ha, tương đương, quả nhiên. Từ Hữu Trung lập tức cười lạnh nói, Đàm tổng, làm sao không tiếp điện thoại đâu? Có gì có thể tiếp đây này? Đàm Tư mặt lạnh lấy đáp, Thiên Khôn công ty người, ta để ý đến hắn làm gì? Phương tổng, Triệu tổng, cái này Chu Lượng mở miệng nói, ta cảm thấy chuyện này Đàm tổng có cần phải giải thích một chút a. Rốt cuộc, kia là Thiên Khôn tổng giám đốc. Tại cái này trong lúc mấu chốt liên hệ Đàm tổng, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều nha. Phương Tù cùng Triệu Hán Thu cũng giống như vậy. Bị đột nhiên xuất hiện này điện thoại khiến cho tâm tính đều có chút nổ tung. Theo bọn hắn nghĩ, Đàm Tư cái này đã hoàn toàn là xem thường bọn hắn tồn tại. Thế là Triệu Hán Thu trầm giọng nói, Tiểu Đàm, ngươi làm sao lại tôn lấy Hồ Á Hoa dãy số? Đàm Tư liếc mắt Từ Hữu Trung cùng Chu Lượng, thở dài một hơi nói, lần trước Thính Đào khu cục quản lý bất động sản hội nghị là ta tham gia. Lúc ấy gặp, liền khách sáo một câu cất xuống tới, ta cảm thấy điều này cũng không có gì không ổn, ta tin tưởng. Các vị trong điện thoại di động đều có Hồ Á Hoa số điện thoại di động a. Đàm Tư hỏi ngược lại, nàng lời này không giả, đều là cái nghề này bên trong lãnh đạo cấp cao. Bình thường các loại hội nghị cùng hoạt động trên chạm mặt thời cơ không ít. Trong điện thoại di động còn có Hồ Á Hoa điện thoại. Xác thực cũng không kỳ quái. Từ Hữu Trung lập tức phản kích nói, nhưng hắn hiện tại điện thoại cho ngươi lại là cái gì ý tứ đâu? Nhìn đến, thang gia nói đều là thật rồi. Ta làm sao biết hắn tại sao phải cho ta gọi điện thoại? Đàm Tư có chút nổi nóng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, điện thoại di động của nàng lại sáng lên. Vẫn là Hồ Á Hoa. Đàm Tư tức giận bất bình vừa mới chuẩn bị trực tiếp cúp máy. Điện thoại lại bị người trong nháy mắt chiếm quá khứ. Trần Tấn, ngươi đây là? Nàng kinh ngạc nói, đồng thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua đưa di động đoạt đi Trần Tấn. Bởi vì Trần Tấn hành động này, để nàng triệt để dọa sợ. Cho tới nay, nàng đều là coi Trần Tấn là làm tin cậy nhất người đối đãi. Mà lại Trần Tấn lần lượt cự tuyệt nàng chủ động, càng làm cho nàng đối Trần Tấn nhân phẩm tán thưởng có thêm. Rốt cuộc tuyệt đại đa số nam nhân coi như không thích nàng, đối mặt mình chủ động đều sẽ lựa chọn chơi xong rồi nói sau. Hôm nay nàng cố ý đem Trần Tấn mang đến, cũng là coi hắn là làm sau cùng thủ đoạn. Bởi vì Trần Tấn nói hắn đã có nắm chắc ứng phó Từ Hữu Trung cùng Chu Lượng. Nhưng nếu là ở thời điểm này Trần Tấn ngược lại phản bội nàng, Đàm Tư lập tức lòng như cho nguội, giống như đặt mình vào vô gian địa ngục bình thường, tựa hồ đánh mất thời gian cùng không gian khái niệm, phảng phất chính bản thân thụ lấy ngàn vạn hình phạt, mà Trần Tấn cử động cũng làm cho những người khác lấy làm kinh hãi. Liền ngay cả Từ Hữu Trung đều không hiểu rõ, Trần Tấn không phải Đàm Tư số một mã tử sao? Hay là nói, tại mình không biết tình huống dưới, Thiên Khôn công ty ngay cả Trần Tấn cũng làm xong. Nghĩ tới chỗ này, Từ Hữu Trung cảm thấy khả năng phi thường cao. Rốt cuộc Trần Tấn nói cho cùng cũng chính là cái cửa hàng trưởng nha. bảng giá có thể cao đi nơi nào đâu. Ha ha, tương đương cái này. Trần Tấn lại đem điện thoại đưa trở về. Đối nàng nói ra, Đàm Tổng, tiếp đi, mở công thả, nhìn xem Hồ Á Hoa muốn nói gì chẳng phải rõ ràng. Cũng tiết kiệm giải thích nhiều như vậy. Đàm Tư sắc mặt tái nhợt nhìn một chút Trần Tấn. Hắn đưa tới điện thoại y nguyên chớp động lên. Ngoài cửa sổ vẫn như cũ trời u ám, dẫn đến trong phòng họp nhỏ có chút lờ mờ. Điện thoại di động quang mang chiếu vào trên mặt của nàng, khiến cho nàng nhìn qua có vẻ hơi quỷ dị. Uy, nàng nhấn xuống nút trả lời, lại mở ra công thả. Lực chú ý của mọi người đều trong nháy mắt tập trung đến trên điện thoại di động. Chỉ nghe đối diện Hồ Á Hoa cười nói, Đàm Tổng, chuyện lần này thật là phải cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta đều sẽ làm được. Chỉ chờ ngươi từ vạn sách từ trước. Đám người nghe vậy, lập tức đều lộ ra một bộ, thì ra là thế, biểu lộ nhìn xem Đàm Tư. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Đàm Tư cũng chỉ có thể ứng với ra đầu chống đỡ đi xuống. Hỏi ngược lại, Hồ Á Hoa, ngươi nói là chuyện gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. Đàm Tổng, ngươi bây giờ nói là lời nói không tiện sao? Hồ Á Hoa phảng phất trong nháy mắt phát hiện nàng không thích hợp. Cẩn thận hỏi, thuận tiện, nào có cái gì không tiện, chỉ bất quá ngươi nói, ta xác thực nghe không hiểu. Đàm Tư đáp, Hồ Á Hoa cười hắc hắc nói, Đàm Tư, ngươi là chuẩn bị trở mặt không quen biết sao? 1.000 vạn đã một phần không thiếu gọi cho ngươi, cổ quyền chuyển nhượng sách cũng ký, ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi quả nhiên là kế sách hay a? Bội phục, bội phục. Đàm Tư trả lời một câu về sau, thật nhanh ấn cúp máy khóa, sắc mặt do trước đó càng thêm khó coi. Bên trên Từ Hữu Trung đột nhiên vỗ lên bàn một cái, đứng dậy giận dữ hét, Đàm Tư, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? Các ngươi thật là hảo thủ đoạn a. Ta không có gì đáng nói. Đàm Tư nhàn nhạt nói, nhìn chòng chọc vào người không việc gì đồng dạng Trần Tấn. Đây mới là nàng lòng như đao cắt nguyên nhân. Phương Tù cùng Triệu Hán Thu nhìn thoáng qua nhau. Sau đó Triệu Hán Thu mở miệng nói, Tiểu Đàm, nhìn như vậy đến, Thang Gia nói tới hết thảy, ngươi cũng thừa nhận sao? Không thừa nhận, Đàm Tư lập tức đáp, các ngươi nhìn không ra sao? Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Nàng cả giận nói, vừa ra sự tình, Thang Gia liền từ chức. Quay đầu liền cắn ta một cái. Chúng ta đang họp đâu? Hồ Á Hoa liền gọi điện thoại tới. Ta chính là có ngốc, cũng không có khả năng làm chuyện loại này a. Nói không chừng là ngươi cảm thấy thắng cục đã định, cho nên đắc ý quên hình đây. Từ Hữu Trung nói, hiện tại bằng chứng như núi, ngươi còn muốn làm sao rảo biện? Tiểu Từ, ngươi ngậm miệng, ngồi xuống trước. Phương Tù cái này mở miệng nói, Tiểu Đàm, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hiện tại cứ nói đi, việc đã đến nước này, ngươi nếu là không bỏ ra nổi có thể để cho ta tin phục chứng cứ đến. Ta chỉ có thể báo cảnh bắt ngươi, rốt cuộc dính đến công ty chúng ta cơ mật, đã không phải là trái với công ty quy định chuyên đơn giản như vậy. Đàm Tư nhìn thật sâu Trần Tấn, một chút, cắn môi đáp. Phương Tổng, ta chỉ có thể nói phản bội công ty không phải ta. Nếu như ngươi nói muốn báo cảnh, không có vấn đề, ta tuyệt đối phối hợp hết thảy điều tra. Từ Hữu Trung nghe thấy nàng nói ra câu nói này, liền biết đại cục đã định, mặc dù sau đó khẳng định không tra được thứ gì, nhưng Đàm Tư muốn bị tạm thời cách chức một đoạn thời gian là khẳng định. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, vạn sách khẳng định sẽ có một lần kịch liệt rung chuyển. Nhất là công trạng khẳng định là lớn thụ ảnh hưởng, mà rắn mất đầu đại tây khu tại Thiên Khôn công ty đã kích xuống, nhất định sẽ đánh tơi bời. Chờ điều tra kết thúc, Đàm Tư cũng liền không thích hợp nữa đảm nhiệm đại tây khu tổng thanh tra vị trí. Quả nhiên, hết thảy đều dựa theo trong kế hoạch đồng dạng. thuận lợi phát sinh. Từ Hữu Trung trong lòng được không đắc ý, liên đới lấy tư thế ngồi cũng nông rộng lên, không còn kia ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng. Phương Tù nghe Đàm Tư nói như vậy, chỉ có thể đối Triệu Hán Thu nói: "Hán Thu, báo cảnh đi, chờ một chút." Một mực không mở miệng Trần Tấn bỗng nhiên ngăn cản: "Tiểu Trần, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Phương Tù hơi kinh ngạc, mặc dù không biết Trần Tấn cùng Đàm Tư cụ thể là quan hệ như thế nào. Nhưng Trần Tấn vì Vạn Sách công ty tốt điểm xuất phát là khẳng định, mà lại vô luận Đàm Tư là kết cục gì, cũng sẽ không ảnh hưởng Trần Tấn trong công ty địa vị. Cho nên Phương Tù có chút không hiểu, Trần Tấn không để ý Phương Tù, mà là tự lo vỗ tay, cuối cùng mới cười nói: "Trình diễn thật tốt, không đi làm diễn viên thật sự là uổng công, đúng không, Từ Tổng?" Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp. Đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN